tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 634. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Quân Dao chỉ cố ý muốn khoe khoang chút rằng năng lực của con trai mình rất lớn, điều này liền càng có vẻ khiến Lục Nhất Minh trở nên vô dụng hơn, như là một kẻ ăn bám. Đường Nguyệt Anh càng cảm thấy mất mặt thì Đường Nguyên Khiết Đan và Lục Nhất Minh liền càng không có khả năng thành đôi. Khi bọn họ nói chuyện, trên hành lang truyền tới tiếng bước chân đang đến gần cửa. Kiều Phương Hạ nghe được giọng của Lệ Đình Tuấn xong thì nhìn ra hướng cửa theo bản năng. Lệ Đình Tuấn thấy Mạnh Quân Dao đứng ở cửa bên này thì cho rằng đây là phòng mà bọn họ đã đặt, vì thế cũng liếc mắt nhìn vào trong, vừa đúng lúc chạm tầm mắt với Kiều Phương Hạ. Ngay sau đó anh dừng bước chân lại ở trước cửa, nhìn không được mà khẽ nhíu mày, quét mắt nhìn những người khác ở xung quanh đó một vòng. Sau khi Lệ Đình Tuấn nhìn thấy Đường Nguyên Khiết Đan và Lục Nhất Minh, lại nhìn thấy cả Đường Nguyệt Anh, trong lòng liền hiểu rõ đây là bữa tiệc như thế nào. Anh Lệ, không phải phòng này, phòng của chúng ta ở đằng kia. Dùng Lãng Nghệ ở bên khách khí trầm giọng nói với Lệ Đình Tuấn. Lệ Đình Tuấn lại liếc nhìn Kiều Phương Hạ. Phương Hạ, Đường Nguyên Khiết Đan ở một bên bỗng nhiên khẽ đẩy Kiều Phương Hạ. Kinh ngạc đến mức tròng mắt như muốn rơi ra, mà Lệ Đình Tuấn chỉ rủ mắt xuống nhìn Kiều Phương Hạ, sắc mặt nhàn nhạt không nói một lời. Kiều Phương Hạ nhìn anh mấy lần rồi lại suy nghĩ, tiếp tục kiên trì nhỏ giọng giới thiệu cho anh. Hai người ở trong phòng trước mặt là ba mẹ của Đường Nguyên Khiết Đan, chú Mạnh và dì Đường, còn người ở cửa này chính là cô nhỏ của Đường Nguyên Khiết Đan. Cô sợ anh không hiểu được tình huống trước mắt nên tận lực giới thiệu chi tiết không bỏ sót chút nào. Lệ Đình Tuấn nhướng mắt lần lượt nhìn mọi người trong phòng. Sau vài giây, anh duỗi tay ra rồi vòng tay ôm qua eo Kiều Phương Hạ một cách tự nhiên, mặt không biến sắc thấp giọng trả lời. Buổi sáng thấy em ngủ ngon như vậy thật không nỡ đánh thức em dậy. Bộ dạng trông như một cặp đôi yêu nhau đang sống cùng nhau. Trong khi nói chuyện, lại hướng tầm mắt về phía Lục Nhất Minh cùng Đường Nguyên Khiết Đan ở trong phòng, nhàn nhạt hô. Lục Nhất Minh cùng Đường Nguyên Khiết Đan cũng ở đây sao? Lệ Đình Tuấn chỉ nói mấy chữ vô cùng đơn giản, liền biểu lộ một điều rằng anh và Lục Nhất Minh rất thân thiết. Mạnh Quân Dao ở một bên lại một lần nữa sửng sốt quay lại liếc mắt nhìn Lục Nhất Minh và Lệ Đình Tuấn. Cô ta đương nhiên không thể biết được Lệ Đình Tuấn và Lục Nhất Minh có quen biết. Nếu cô ta biết như vậy thì cũng không ở chỗ này khoe khoang rồi. Cách chương.